Chương 373, Tư Vô Tà, 14 tháng 8. Vân Thị ngủ chưa đứng lên, nghe nha đầu nói Tạ Dịch cùng Lý Quý Trung đều tại Tây Viện, liền đi Hồng Tảo Sân đến. Cách tàn tường còn chưa tiến viện, Vân Thị liền nghe được Tạ Dịch cùng Lý Quý Trung hô to gọi nhỏ, cắn cắn nó nhanh cắn nó. Vân Thị cho rằng bên trong đánh nhau, nhanh chóng gọi người nói, mau quay trở lại chuyện gì xảy ra. Kết quả không nghĩ nha đầu chạy tới sau lại chạy tới cười trả lời, thái thái, là Dịch ca nhi cùng Trung ca nhi chơi tám chảo ngao đánh nhau đâu. Vân Thị ngạc nhiên nói, cái gì tám chảo ngao đánh nhau? Nha đầu khoa tay múa chân nói, cùng đấu con dế đồng dạng, Dịch ca nhi cùng Trung ca nhi một người dắt một con buộc lại dây tám chảo ngao phóng tới một chỗ tỉ thí. Nghe hiểu được đánh nhau là tám chảo ngao, Vân Thị yên tâm, cùng dĩ vãng bình thường chậm rãi bước đi, vừa đi vừa hỏi, đại gia cùng đại nãi nãi đâu? Nha đầu hồi, đại gia đại nãi nãi tại nướng thịt. Vân Thị nhịn không được cười nói, đổ đều là sẽ chơi vòng qua viện môn sau bức tường. Vân Thị nên diện liền người được nhất cổ nướng thịt hương, viện trong xích đu bên cạnh quả như nha đầu lời nói bày bàn vương thả thịt bàn chi nướng thịt giá, mà Tạ Thượng cùng Hồng Tảo đã rửa tay từ đón. Tạ Dịch nhìn đến nàng nương tiến vào, lập dương đầu tỏ thái độ nói, nương, ta hiện tại không đói bụng, ngài hiện kêu ta ăn cơm ta cũng ăn không vô, ta vừa ăn đại ca đại tẩu nướng thịt dê chuối. Nương, ta còn muốn cùng Quý Trung ca ca một khối chơi. Lý Quý Trung cũng nói, bá mẫu, ngài nhường ta cùng Dịch đệ đệ lại chơi trong chốc lát, chúng ta một ván còn chưa chơi tốt đâu. Vân Thị cười, cách ăn cơm còn có một khác, các ngươi yên tâm chơi. Ta chính là tới thăm ngươi một chút nhóm đang chơi cái gì. Tạ Dịch tiêu ngạo nói, nương, chúng ta đang chơi tám chảo ngao đánh nhau đâu nương. Ngươi đến xem. Vân Thị nhìn tám chảo ngao dương nanh múa vuốt, hai con đại ngao khép mở, chưa phát giác dặn dò, cái này tám chảo ngao gấp người, các ngươi đều cẩn thận tay bị kẹp nhưng không cho khóc không sợ. Tạ Dịch không sợ hay nói, nương, Quý Trung ca ca nói bị tám chảo ngao kẹp, chỉ cần đem tay nhường trong là được, tám chảo ngao liền sẽ tự động buông ra. Cái này tám chảo ngao chính là Quý Trung ca ca cho ta chói nương, ngươi xem. Ta Tạ Dịch lấy một cái chiếc đua thò đến hắn cái kia tám chảo ngao đại ngao trước, đợi nó kẹp lấy sau liền xách vứt xuống bên cạnh trong chậu nước kia phù phù một chút bắn ra bọt nước bay thẳng đến Vân Thị trên mặt, Tạ Dịch chính mình càng là đứng mũi chịu sào. Tạ Dịch đối với này hoàn toàn không để ở trong lòng. Hắn mắt nhìn chằm chằm chậu nước cười nói, nương, ngươi nhìn cái này tám chảo ngao có phải hay không? Đem chiếc đũa buông lỏng ra, Vân Thị một bên lấy tấm khăn dịch mặt một bên tốt tính tình đáp ứng, buông lỏng ra, thật là buông lỏng ra. Tạ Dịch trong lòng đắc ý, hắn xách dây thường đem tám chảo ngao từ trong nước nói ra cùng Vân Thị nói, nương, ngươi xem ta tám chảo ngao cùng Quý Trung ca ca đánh nhau. Nhìn trong chốc lát Tạ Dịch cùng Lý Quý Trung tám chảo ngao đánh nhau, Vân Thị mới vừa cùng Tạ Thượng Hồng Tào nói, các ngươi không phải tại nướng thịt sao? Ta nhìn xem các ngươi đều nướng chút gì. Tạ Thượng cao hứng nói, nương, ngày trước cùng ta vào phòng nhìn một cái. Tạ Thượng đem Vân Thị mời được nhà chính cho nàng nhìn trong phòng kéo ngũ sắc giải băng cùng banh vải nhiều màu, sau đó lại chỉ vào từ bàn bát tiên phô đỏ sậm nhung tơ đảm đương đồ ngọt đài nói, nương, ngươi nhìn đây là Hồng Tảo riêng làm cho ta ba tầng điểm tâm bản. Tiểu nhân cái này cái chứa là một ngụm mềm, một cái khác đại chứa là nho thạch liệu nương, cái này khay trong bát chứa là váng sữa, cái này một đôi bình hoa, cái này một cái bình trong cắm là quế hoa, kia một là kẹo que. Nương, cái này kẹo que làm đẹp mắt đi có phải hay không? Làm cùng thật sự đồng dạng, cái này trong bình chứa là trà sữa, đây là thạch liệu nước. Nương, ngài uống gì? Ta cho ngài đổ. Vân Thị nhìn một bàn này để cho vui thoải mái đồ ăn, thầm nghĩ, đồ vật ngược lại là hữu hạn, chỉ cái này mỗi dạng đồ vật đặt đều cùng cam hồi chai bán tinh phẩm đường đồng dạng đặc biệt tinh xảo. Tỷ như cái này cái đĩa trước giờ đều là một tầng, thiên thượng nhi tức phụ có thể nghĩ đến cùng đống bảo tháp đồng dạng xếp ba tầng, cái này hoa quả điểm tâm đặt tại bên trong lập tức liền lộ ra đặc biệt phong phú. Ngoài ra trà bánh nở rộ khí cụ trang sức cũng đủ xinh đẹp, ba tầng điểm tâm bàn bao vây lấy cùng khăn trải bàn đồng dạng đỏ nhung thơ, bên trong vuốt phẳng phóng mỗi khối một ngụm mềm thì đều bao lam màu vàng giấy màu. Trang phục lộng lây vàng sữa, trà sữa, nước trái cây màu trắng chén nhỏ bát biên đều dán một vòng lam màu vàng giấy màu, nhìn xem cùng thật sự dường như, kẹo que ngược lại là đủ mọi màu sắc, nhưng phía dưới bạch bình sứ cũng bao gồm lam kim giấy màu, gây chú ý nhìn lại cũng là 10 phần một cái lam màu vàng bình hoa. Thượng Nhi vui thích ngọt cùng tươi đẹp trang sức, Thượng Nhi tức phụ làm như thế một bàn trà bánh tiểu thực có thể nói là đầu này chỗ tốt, không trách Thượng Nhi thích. Thượng Nhi tức phụ, Vân Thị không tiếc khen ngợi nói, ngươi thật là có tâm. Hồng Tảo mím môi thu nhận nàng bà khen, nàng cũng cảm thấy chính mình khỏe khỏe, có điểm bảy bản thiên phú. Nếm điểm tâm hoa quả, lại uống một chén trà sữa, Vân Thị ra khỏi phòng nhìn Tạ Dịch cùng Lý Quý Trung hai cái đầu nhỏ còn ghé vào cùng một chỗ ngồi chưa phát giác cười nói, hắn hai cái chơi được ngược lại hảo, tuyệt không đáng ghét. Tạ Thượng cười, nương, ngài có muốn thử một chút hay không? Vân Thị khoát tay nói, không được, ta còn là cùng các ngươi cùng nhau nướng một chút thịt đi. Thịt này nghe rất hương. Tạ Dịch đầu hồi chơi tám chảo ngao tất nhiên là các loại mới mẻ, mà Lý Quý Trung hiện tại đến trường, xưa nay cũng không thể chơi, cho nên hai người đều chơi được vui vẻ vô cùng. Hồng Tảo ngẩng đầu nhìn trời, nghĩ nàng đệ trong chốc lát còn phải ra khỏi thành, liền nhường Lục Hổ đặt vào hoa viên tử trong bắt ba con quắc quắc, lấy trúc miệt biên lồng trang lấy tiến vào. Nhìn đến bích lục quắc quắc, Tạ Dịch cùng Lý Quý Trung lập liền mất tám chảo ngao vây quanh lại đây. Hồng Tảo thừa cơ tuyên bố chỉ có hiện tại lập tức rửa tay ăn cơm ngoan bảo bảo sau bữa cơm mới có thể được đến quắc quắc, xem như dỗ hai người. Ăn xong cơm tối, Hồng Tảo làm cho người ta nói cho Lục Miêu Nhi đóng xe tới đón nàng đệ ra đi. Vân Thị thì cầm ra một cái màu đỏ thịt sắc san hô con dấu dùng tơ hồng xuyên cho Lý Quý Trung đeo trên cổ. Hòa khí nói ra, Trung ca Nhi ra đi sau rảnh rỗi còn đến chơi. Nhìn đến trưởng tử cô đơn, Vân Thị cực kỳ hy vọng Tạ Dịch có thể có cái bạn cùng chơi. Lý Quý Trung cùng Tạ Dịch tuổi tương đương, nhất diệu là còn chưa cái gì lợi hại quan hệ, chính thích hợp. Nhìn Nhi tử đến ra, Lý Mãn Độn cùng Vương Thị không thiếu được muốn hỏi Lý Quý Trung hôm nay đi tỷ phu ra đều ăn chút cái gì. Lý Quý Trung kiêu ngạo nói, hôm nay tỷ phu qua sinh nhật, tỷ tỷ làm một bàn tịch, gà vịt thịt cá đều có, bày chừng mười vài dạng, so sánh hai lần tỷ phu ca ca thành thân khi bàn tiệc còn tốt hơn nữa. Tại ăn thời điểm, tỷ phu thái gia gia, gia gia mãi mãi còn đưa rất nhiều đồ ăn đến, cũng đặc biệt ăn ngon. Đúng rồi, cha Lý Quý Trung đột nhiên hỏi Lý Mãn Độn, ta qua sinh thần ra ra như thế nào chưa từng đưa đồ ăn cho ta ăn? Lý Mãn Độn. Lý Mãn Độn bất đắc dĩ nhảy qua để tài đổi giọng hỏi, chứ ăn ra. Còn làm gì chơi? Lý Quý Trung đúng lý hợp tình nói, hôm nay ta thật là vui, chứ ăn ra, chính là chơi ai? Nếu là tỷ phu mỗi ngày sinh nhật liền tốt rồi, ta liền có thể mỗi ngày đều đi chơi. Lý Mãn Độn. Vương Thị cả giận. Ngươi bình thường chơi còn thiếu a, ngươi nói ngươi ngày nào đó không chơi, ngươi lúc trước chơi hỏng những kia phong xa. Chúc chuồn chuồn, ta đều thay ngươi thu đâu, ngươi nói ngươi từ nhỏ đến lớn đều chơi hủy bao nhiêu đồ? Lý Quý Trung nháy mắt tỉnh trả lời, nương, ngươi đừng tức giận, ta kỳ thật đã rất ngoan. Ngươi là không phát hiện tỷ phu đệ đệ Dịch Ca Nhi đâu. Trước tỷ tỷ cho hắn hoa dung đạo cũng gọi hắn cho làm hư. Nương, Lý Quý Trung tranh công nói, ngươi xem ta đều thu phải hảo hảo, mấy năm, ta một cái đều không ném. Vương Thị bị tức nở nụ cười, đùa cợt nói, là. Ngươi là người tốt. Lý Quý Trung nói khoác mà không biết ngượng nói, vốn là nương, cũng chính là ngươi nói ta không tốt, trừ ngươi ra, người khác đều nói ta tốt. Hôm nay tỷ phu nương Tạ bá mẫu cũng nói ta tốt, nhường ta phải nhàn đi qua chơi đâu, nhưng ta hiện tại đọc sách, căn bản không có rảnh rỗi thời điểm. Đúng rồi, nương, Tạ bá mẫu trả cho ta cái này đây là cái gì? Thoạt nhìn là cái con dấu. Lý Mãn Độn cùng Vương Thị hai cái cũng không nhận ra san hô. Lý Quý Trung vỗ vỗ lồng ngực của mình vật trang sức nói, Tạ bá mẫu chưa nói 14 tháng 8, Hồng Tảo cùng Tạ Thượng sớm thưởng cùng Vân Thị chào từ biệt hồi Quế Trang đưa quà tặng trong ngày lễ. Tạ Dịch nghe nói liền kêu lên, nương, ta cũng phải đi, ta muốn đi cùng Quý Trung ca ca chơi. Vân Thị đã bị Tạ Dịch hỏi mấy ngày Quý Trung ca ca hôm nay sẽ đến không, Quý Trung ca ca không được nhàn, nhưng ta phải nhàn, ta muốn đi nhà hắn linh tinh lời nói. Vân Thị luyến tiếc tiểu nhi tử thất vọng, liền hỏi Hồng Tảo nói, Thượng Nhi tức phụ, ngươi đệ biết ngươi hôm nay ra đi gặp ở nhà đi. Hồng Tảo hai ngày nay cũng không ít bị Tạ Dịch hỏi nàng đệ khi nào rảnh rỗi linh tinh lời nói, dự đoán nàng bà ý tứ đáp, ở nhà ta đây đi, ta cũng cùng đi. Tạ Dịch cũng không cần Vân Thị lên tiếng, tự phát chạy tới lôi kéo Tạ Thượng tay nói, ca, ta cùng ngươi cùng đi. Tạ Thượng trong lòng ghét bỏ, lòng nói ta đi ta nhạc ra chúc Tết, ngươi đi theo làm cái gì? Nhưng nhìn xem Tạ Dịch trong mắt chờ đợi, Tạ Thượng đến cùng không có bỏ ra. Tính, Tạ Thượng nghĩ, Dịch Nhi muốn đi liền đi đi. Nhiều lắm lúc nói chuyện cho hắn một cái tám chảo ngao chơi cũng liền bỏ qua. Vân Thị thấy thế không thiếu được dặn dò Tạ Dịch một hồi làm khách lễ nghi, mà Tạ Dịch chỉ cần có thể đi tất nhiên là cái gì đều có thể đáp ứng. Lý Mãn Độn tới đón nữ nhi con rể thời điểm nhìn đến Tạ Dịch có chút kinh ngạc, kết quả không đợi hắn nói chuyện, Tạ Dịch đã rất thỏa đáng mà hướng hắn hành lễ nói, Dịch nhi gặp qua Lý Thúc Thúc. Lý Mãn Độn nhanh chóng gật đầu, ai ai đứng lên, mau đứng lên trở lại cho Vương Thị thấy lễ, Tạ Dịch liền tự giác hoàn thành nhiệm vụ. Tạ Dịch bỏ lại mọi người, chạy tới giữ chặt Lý Quý Trung tay nói, Quý Trung ca ca, ngươi dẫn ta đi nhìn ngươi ra tiểu cừu ăn sữa đi. Hồng Tảo Tạ Thượng cảm thấy quá mất mặt, quát lớn nói, nhị đệ, ngươi nói nhăng gì đấy. Tạ Dịch ủy khuất nói, ta không có nói quảng. Là đệ tử Quý Thượng nói cừu quý nhũ, nha phụng dưỡng, ta nghĩ nhìn một cái. Tạ Thượng nghe vậy Lý Mãn Độn ha ha cười nói, Dịch nhi, ngươi chờ, ta làm cho người ta đem tiểu cừu cùng mẫu cừu dắt tới cho ngươi xem, nói cho ngươi biết ta. Cái này tiểu cừu ăn sữa thật là quỳ một buổi nói chuyện được. Tạ Dịch lại cao hứng, cười trả lời, thật sự A Thư không gạt người. Nhìn đến Tạ Dịch hồn nhiên khuôn mặt tươi cười, Tạ Thượng không khỏi tự xét lại từ nói, thơ 300, nói tóm lại tư vô tả. Tư vô tả, như thế nào tư vô tả gì có thể tư vô tả thành cũng nhân cũng hương tại thơ, đứng ở lễ, thành tại vui nhìn Lý Mãn Độn mang theo nhi tử cùng Tạ Thượng Tạ Dịch tại viện trong nhìn cừu. Vương Thị lặng lẽ hỏi Hồng Tảo nói, mấy ngày hôm trước ngươi đệ đi ngươi nơi đó, ngươi bà lại cho một đồ vật, ngươi biết là cái gì sao? Hồng Tảo cười nói, nương, ngài hỏi là đệ đệ trên cổ mang cái kia san hô con dấu sao? Vương Thị, san hô. Hồng Tảo lời ít mà ý nhiều giải thích, san hô là trong biển một loại bảo thạch. Vương Thị kinh ngạc, vậy mà là bảo thạch ra ngươi bà cho lớn như vậy một khối. Hồng Tảo cười, san hô cùng đỏ bảo đồng dạng, phân rất nhiều đẳng cấp. Nương, ngươi xem ta hôm nay mang cái này chuỗi hạt tử, có phải hay không nhan sắc càng tốt chút? Vương Thị kinh ngạc, ngươi đây cũng là san hô. Nói xong san hô, còn nói ra sự. Vương Thị nói cho Hồng Tảo nói, hưng hòa việc hôn nhân định, nói là đông môn ngoài thành thập lý hoa viên thôn Lý Chính gia cô nương. Đồng chí sau liền trao lễ vật đính hôn. Hồng Tảo ngạc nhiên nói, đông thành ngoài như thế nào nói đến kiếp này nghị thân đều chú ý cái hiểu rõ. Giống cao trang thôn tại thành bắc. Thôn nhân nhóm gả cưới bình thường liền đều chỉ hạn thành Bắc. Vương Thị nói, kia hoa gia cô nương cha cùng ngươi Quý Lâm ca là cùng trường, trước kia một chỗ tại Tư Thục niệm qua thư, cũng xem như hiểu rõ nghe nói là cùng trường, Hồng Tảo liền không kỳ quái. Đúng rồi, Vương Thị lại nói, Hồng Tảo, ta sẽ nói cho ngươi biết một sự kiện. Kim Phượng việc hôn nhân cũng kém không nhiều định. Ngươi đoán đoán Kim Phượng sắp sửa định cho ai? Hồng Tảo nhìn nàng nương đầy mặt thần bí, không tự chủ hỏi. Định cho ai? Vương Thị nói, ngươi đại cô gia Trần Ngọc. Hồng Tảo miệng trương thành nho. Vương Thị nhìn Hồng Tảo gương mặt kinh ngạc, nhịn không được cười nói, không nghĩ tới sao? Hồng Tảo lắc đầu, không thể tưởng được, thật không nghĩ tới cái này mai là ai cho làm như vậy cũng thành. Vương Thị cười mà không nói. Hồng Tảo phúc trí tâm linh, hô nhỏ nói, nương, cái này tơ hồng vậy mà là ngài cho. Dắt Vương Thị cũng không nghĩ đến chính mình đời này còn có thể cho người làm mai mối, hơn nữa còn làm thành. Trong lòng có chút đắc ý. Vương Thị thấp giọng cười nói, ngươi cô gia Trần Ngọc, năm nay đều 16, còn chưa nói định người ta, này đem ngươi cô cho gấp há đều thượng hỏa. Tháng trước vào thành tiền lời cậu kỳ thời điểm, đều miệng đầy ngâm. Vừa lúc Tết Trung Nguyên ngươi tam thẩm cũng mới vừa cùng ta nói Kim Phượng sự tình còn chưa tin tức, ta liền thử cùng ngươi cô để ra một câu. Không nhớ ngươi cô vậy mà không một ngụm từ chối, chỉ nói muốn hỏi một chút Trần Ngọc ý tứ. Kết quả ngươi đại cô cùng Trần Ngọc nhắc tới, Trần Ngọc lại cũng ứng. Hồng Tảo kỳ quái, đây liền ứng không phải nói Ngọc biểu ca đặc biệt lựa chọn sao? Vương Thị cười nói, kia được phân đối với người nào Trần Ngọc chuyên tâm liền muốn tìm cái thành trong cô nương, mà Kim Phượng ăn mặc cử chỉ làm việc đều cùng thành trong cô nương đồng dạng. Trần Ngọc còn có cái gì không hài lòng mà ngươi cô nhìn Kim Phượng, ngoại trừ bó chân cái này tật xấu ngoài, nhân dạng tử không xấu, làn da lại bạch. Hơn nữa vài năm nay theo quý phú học không ý tự, bản tính ghi sổ đều sẽ, theo dáng vẻ cũng miêu đặc biệt tốt. Hồng Tảo, ngươi việc nhà đưa cho nàng xiêm y lý thượng không phải đều có gai theo sao? Kim Phượng đứa nhỏ này có tâm, đều lấy giấy một chút xíu miêu xuống dưới, hiện hoa của nàng dáng vẻ chừng một quyển sách dạy. Ta hiện nay làm hài làm xiêm y gì đều là thỉnh nàng đến cho miêu dạng. Hồng Tảo không nghĩ Kim Phượng còn có cái này tay, chưa phát giác thở dài, thật không nhìn ra. Kim Phượng muội muội còn có phần này bản lĩnh đúng á? Vương Thị cảm thán, ta nếu không phải nhìn Kim Phượng quả thật không tệ, cũng sẽ không nhiều chuyện, đi theo ngươi cô mở miệng ngươi cô cùng Trần Ngọc lúc trước đến khi gặp được qua Kim Phượng vài lần. Chắc hẳn từ khi đó liền lưu ấn tượng, cho nên ta nơi này vừa nói liền đều ứng ngươi đại cô nhờ ta đi theo ngươi tam thẩm hòa giải. Ngươi tam thẩm nghe nói cũng là nguyện ý Trần Ngọc Nhân dạng tử tốt, trong nhà tuy là gần sơn, nhưng bây giờ thành trong đọc sách, thành trong tòa nhà cửa hàng cũng mua hảo, tương lai mở thổ sản vùng núi tiệm, bán chút chăn miệng ma cầu kỷ, ngày có thể qua. Hơn nữa trong nhà có mấy chục mẫu cầu kỷ, huynh đệ lại thiếu, Kim Phượng gả cho hắn cả đời đều không lo ăn uống hồng tảo nằm mơ cũng không nghĩ đến Trần Ngọc cuối cùng sẽ cùng Kim Phượng góp thành một đôi, nhất thời thật không hiểu nói cái gì mới tốt đương. Hồng tảo nhịn không được thổ tảo nói, ta là thật không nghĩ tới đại cô sẽ cùng tam thúc kết thân ra, ta cho rằng ta đại cô cả đời đều không hề cùng ta ra, ta mãi lui tới hiện cũng không gì lui tới Vương Thị không cho là đúng nói, cái này. Không đều phân ra sao? Trần Ngọc đưa quà tặng trong ngày lễ chỉ cần đưa người tam thúc ra liền tốt, căn bản không có người ra nại chuyện gì. Chính là làm việc khi quấn không ra gặp mặt cũng không có gì, trước ngươi thành thân thì người cô còn không phải cùng ngươi nại một bàn ăn, tịch huống chi ngươi nại hiện tại mang bệnh, cái này không thể ăn kia không thể ăn. Người cô thấy chỉ biết thừa dịp mong muốn hồng tảo, Vương Thị hỏi, ta nghe nói nhà ngươi lại muốn làm việc vui năm nay còn có tứ cọc hôn sự, hồng tảo so cái thủ thế. Tam cưới nhất à? Nương, ngài cùng cha muốn đi liền chỉ cuối năm chúng ta tam phòng nhị ra việc hôn nhân, mặt khác đều không phải đi. Đi tại sao không đi? Vương Thị cười bắt bẻ nói, phụ thân ngươi nói đều đi. Dù sao ở nhà không có việc gì, đi còn có thể cùng ngươi trò chuyện tả hữu bất quá tám lượng bạc sự tình. Phốc phốc, hồng tảo nhịn không được nở nụ cười, lòng nói cha nàng tài đại khí thô, có quyết đoán nhìn đến nữ nhi trong mắt vui vẻ. Vương Thị do dự hỏi, hồng tảo. Ta lặng lẽ hỏi ngươi một sự kiện nhi a hồng tảo, Vương Thị đưa lỗ thai hỏi, ngươi bà có hay không có từng đề cập với ngươi cho ngươi con rể nạp thiếp sự tình? Hồng tảo cầm đập đến mặt đất. Phản ứng kịp, hồng tảo chân nuốt hai cái nước miếng mới có thể hỏi, nương, ngươi như thế nào sẽ hỏi như vậy? Vương Thị do dự nói, ta lần trước ăn tịch liền nghe người ta nói các ngươi tam phòng tứ phòng đều tại tranh trưởng tôn đâu, nguyên lai là vì cái này. Hồng tảo tự giác hiểu, khinh thường nói, ta cha mẹ chồng lại không để ý cái này. Hư danh, Vương Thị nghi hoặc, làm sao ngươi biết? Hồng Tảo thản nhiên nói, cái này không rõ bày sao, tạ thượng liền không phải trưởng tôn. Ta công công như để ý trưởng tôn cái này danh hiệu, trước kia liền nạp thiếp đến tranh. Hơn nữa ta vào cửa mấy năm nay, ta công công cũng không có thiếp thất, trước ta công một người tại kinh 3 năm, đều không để ra một câu nạp thiếp cha. Hiện ta cha mẹ chồng nghe nói tam phòng tứ phòng việc hôn nhân sau mang hộ trở về lễ cũng đều là sớm sinh quý tử như vậy vật trang trí, rõ ràng để cho người khác tranh, bọn họ chỉ nhìn náo nhiệt ý tứ lại nói ta công công đều làm quan, công thành danh thoại, đều còn chưa nạp thiếp, tạ thượng tuổi còn trẻ, ngay cả cái tú tài đều không trùng, chính là cố gắng đọc sách thời điểm, nạp cái gì thiếp? Hà Vương Thị nghe có đạo lý cũng liền không hỏi. Trái lại Hồng Tảo nhớ tới kiếp trước giả Bảo Ngọc, trong lòng phạm vào hoài nghi, ra đi sau lén hỏi tạ thượng nói, đại gia, ngươi nhìn nhà chúng ta năm nay xử lý cái này rất nhiều việc vui, ngươi nhìn ngươi muốn hay không cũng nạp cái thiếp? Nghe vậy tạ thượng hù nhảy dựng, phụ thân hắn nương lúc trước đều chỉ nói thu thông phòng, được chưa từng sách ra nạp thiếp. Hồng tảo, ngươi như thế nào sẽ nghĩ như vậy? Tạ thượng vội la lên, chúng ta đều còn trẻ, thậm chí còn không viên phòng. Như thế nào liền có thể nhắc tới nạp thiếp đâu? Tuy rằng tạ thượng lời nói tràn đầy tao điểm, nhưng nhìn tạ thượng sốt ruột không giống giả bộ, hồng tảo liền cảm giác mình có chút quá phận, tạ lôi nói, đại gia, ngươi đừng sốt ruột. Ta chính là thuận miệng vừa hỏi. Tạ thượng bình bình lòng dạ, nghĩ hồng tảo mới từ Quế Trang trở về, tất là nghe lời của mẹ nàng, nhân tiện nói, hồng tảo, tuy rằng nữ đức nói không đố, nhưng ngươi cũng không thể hiền lành hào phóng qua đầu. Cái này thiếp thứ là loạn ra gốc rễ. Ngươi xem ta cha liền chưa từng nạp thiếp, mà ta cũng sẽ không vô cớ nạp thiếp. Hồng tảo trừng mắt nhìn, vô cớ tạ thượng cười nói, hồng tảo, hiện nói này đó hơi sớm. Tóm lại, sau này 20 năm ta nhất định sẽ không nạp thiếp. 20 năm nhớ đến đại cáo trong nam tử 40 không con được nạp thiếp lời nói, hồng tảo cuối cùng hiểu tạ thượng ý tứ, cảm tình tạ thượng ý tứ là trong 20 năm nàng sinh nhi tử liền sẽ không nạp thiếp. Không sinh được liền muốn nạp thiếp, thật là mẹ hắn nhìn xa trông rộng. Hồng tảo khó hiểu cảm thấy sinh khí, nhưng lý trí như đang, biết không nên hướng tạ thượng nổi giận, kiếp này chủ lưu giá trị quan chính là như vậy phiền. Lòng, mà tạ thượng có thể lập cái 20 năm FG, đã được cho là tự hạn chế. Nàng không tốt cố tình gây sự, đối tạ thượng cái này thổ sĩ phu đệ tử làm nhiều yêu cầu. 20 năm liền 20 năm đi, Hồng Tảo bản thân an ủi, nàng cũng không biết liền không sinh được nhi tử. Chỉ cần sinh nhi tử tâm niệm chuyển qua, Hồng Tảo đống nhiên ngây người, nàng tại sao phải cho Tạ Thượng sinh nhi tử, nàng như thế nào sẽ nghĩ như vậy, thật là đáng sợ a. Hồng Tảo ngượng ngùng bưng kín mặt mình nhìn Hồng Tảo đống nhiên mặt đỏ che mặt, Tạ Thượng trong lòng khẽ động, lại đây ôm Hồng Tảo vai nói, Hồng Tảo, người khác sinh lại nhiều đều vô dụng. Chỉ hai người chúng ta đầu người sinh tử mới thật sự là đích tôn trường tôn, thừa tiếp tục tông tự. Ngươi hiện còn nhỏ, vì nay kế sách, liền là dưỡng cho khỏe thân mình, tương lai viên phòng mới có thể một lần được con trai Hồng Tảo.